Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, thăm dò. Xoạt xoạt, một tiếng lanh lảnh, tiếng vỡ nát vang lên. Ở Kingpin sợ hãi trong ánh mắt, hắn hai tay của chính mình. Ở hắn nhìn kỹ, như là phơi khô nham thạch giống như, hóa thành băng phấn rơi xuống. Bước chân lùi lại, nhìn nhẹ rơi xuống đất Russell. Kingpin ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Đùng đùng. Russell đưa tay vỗ vỗ trên người băng phấn. Vừa nghĩ tới Kingpin phì tay đông thành băng phấn rơi vào trên người mình, trong mắt liền không kìm lòng được sinh ra vẻ chán ghét. Tuy rằng những người băng phấn, kỳ thực căn bản không có lạc ở trên người hắn, đều bị hắn mặt ngoài thân thể màu băng lam màng ánh sáng cản lại. Thế nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm thấy buồn nôn. Tiện tay kéo chính mình âu phục, ném mất một bên. Rốt cục cảm giác thoải mái không ít. Nhìn, vì lẽ đó ta nói ngươi vô tri vô cùng. Nhàn nhạt nói một tiếng. Ở Kingpin biến ảo không ngừng trong ánh mắt, Russell đi tới trước mặt đối phương. Khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. Một hạt bông tuyết bay ra. Lại như là bị vô hình đạn pháo đánh trúng giống như. Kingpin ở đau đớn một hồi bên trong, trực tiếp bay ra ngoài. Oanh, và nát mấy mặt vách tường. Kingpin vô cùng thê thảm lăn lộn, xuất hiện lại vừa bên trong chiến trường, để chính đang chiến đấu Tony cùng với Kingpin thủ hạ dồn dập sửng sốt một chút đến. Ai? Khe khẽ thở dài, Tony có chút bất đắc dĩ thầm nói. Russell tên kia lại ra tay rồi, lại không ta chuyện gì. Russell bước chân một bước, mang theo lạnh lẽo khí, xuất hiện ở Tony bên người. Nói thầm cái gì đây? Không có gì. Tony nhướng mắt ra, nhìn Kingpin thủ hạ, đem những người kia dùng vũ khí nhắm ngay Russell cùng mình. Nói, những người kia muốn động thủ. Hừm, ta biết, nhàn nhạt đại đáp một tiếng. Russell nhẹ nhàng vỗ tay cái đột. Đùng, một tiếng vang nhỏ, một đoàn băng xương lực lượng, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng quét hướng bốn phía. Nhất thời, Kingpin bọn thủ hạ, ở vô biên sợ hãi bên trong biến thành tượng băng. Tony cổ họng hơi một lan, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mà trên đất Kingpin nhưng là trong lòng một trận lạnh lẽo. Hắn nhìn ra rồi, Russell cùng những người siêu anh hùng không giống nhau. Đối mặt bọn họ người như thế, căn bản sẽ không nương tay. Hắn làm sao bây giờ? Tony dù bận vận ung dung nhìn Kingpin. Đột nhiên cảm thấy cái tên này có chút đáng thương, bởi vì lúc này tội ác đế vương, xem ra lại như là trên thớt gỗ thịt cá. Ạch, không, là đông thịt cá. Kingpin ra mặt run lên, thân ra bản thân cái kia chọc lốc cánh tay, cười lạnh một tiếng nói, người dám giết ta sao? Ha ha, giết ta, những người ép dị thể, các ngươi liền xử lý không được đi, không có ta ràng buộc. Rất nhanh những thứ đó sẽ đem toàn bộ thế giới biến thành Dracula thế giới. Thật giống là nha. Russell méo sạch đầu, khẽ đáp lời, ngay lập tức. Nhưng ở Tony nhìn kỹ, nhếch lên khóe miệng, nhìn Russell vẻ mặt, Tony nhưng nhẹ nhàng nhíu mày lại, nói, Russell, không nên vọng động. Đối với Russell tính cách cũng coi là quen biết, hắn nhìn ra rồi. Russell vẻ mặt đó, căn bản không có quan tâm đối phương uy hiếp. Trái lại bởi vậy sinh ra nhàn nhạt sát ý. Russell nhìn xuống Tony, nói, không lo lắng. Nhìn về phía Kingpin, mang theo châm chọc vẻ mặt. Nói, như vậy, người nói cho ta, người là làm sao khống chế những người ép dị thể. Bọn họ như thế nào gặp nghe mệnh lệnh của ngươi? Kingpin lạnh rên một tiếng. Đột nhiên sắc mặt âm lãnh liếc nhìn Tony. Nói, người đem hắn giết, ta sẽ nói cho người biết. Vừa Tony cái kia ánh mắt đáng thương, để hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Tony khóe miệng vừa kéo, lạnh lùng nói, giết hắn đi, ha ha, khẽ cười một tiếng. Russell đối với Kingpin nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người vừa nói, người là người thứ nhất ép dị thể, hết thảy ép dị thể đều là bị ngươi khống chế. Kingpin sầm mặt lại, nói, không sai, chỉ cần ngươi dám giết ta. Hiện tại phân tán ở toàn thế giới S dị thể hết thảy gặp mất đi sự khống chế. Toàn bộ thế giới đều sẽ loạn lên. Ngẩng đầu nhìn kỹ Russell, mang theo chắc chắc vẻ mặt, đắc ý nói, cảnh tượng như vậy, tin tưởng ngươi không muốn nhìn thấy chứ. Đây chính là ngươi lá bài tẩy đi. Russell nhàn nhạt hỏi một tiếng. Kingpin cười lạnh một tiếng. Bloom công ty đối với sinh vật khoa học kỹ thuật vẫn tính là có chút ưu thế. Mà ta, làm Bloom nắm giữ người. Đối với sinh vật khoa học kỹ thuật, tự nhận là vẫn tính là có hiểu biết. Vì lẽ đó, người đoán xem, ta có thể hay không phát hiện S dị thể trên người. Cái kia cơ thể mẹ virus bí mật. Kingpin sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra thay đổi dưới. Nhìn Kingpin, Russell tiếp tục nói. Cơ thể mẹ virus, nên chính là ngươi khống chế S dị thể chỗ mấu chốt đi. Vì lẽ đó, ta có hai loại phương pháp giải quyết tình huống trước mắt. Số 1, chính là nhân bản phục chế ra một cái ngươi. Đi khống chế hết thảy S dị thể. Đối với cái biện pháp này, cá nhân ta không hứng thú gì. Lại cảm thấy có chút phiền phức. Vì lẽ đó, ta cùng nghiêng về loại thứ hai đơn giản phương pháp. Khẽ mỉm cười, Russell thấp giọng nói. Vậy thì là, làm thịt ngươi. Kingpin con ngươi co rụt lại. Chỉ cần giết chết làm cơ thể mẹ tồn tại ngươi. Những người tồn tại với S dị thể trong thân thể cơ thể mẹ virus. Tự nhiên sẽ ở ngươi tử vong lúc. Giết chết làm ký chủ S dị thể. Điểm này. Ta nói rất đúng sao? Kingpin cười lạnh một tiếng. Nói, người đùa gì thế? Người cảm thấy sẽ xuất hiện như vậy không có căn cứ sự tình. Không có căn cứ. Russell kỳ quái nhìn đối phương. Nói, ai cùng ngươi nói không có căn cứ? Thông qua đào tạo lấy ra cơ thể mẹ virus. Ta kiến tạo một cái tân cơ thể mẹ. Mà để cái này cơ thể mẹ virus lại truyền nhiễm cái khác dị thể sau. Giết chết cơ thể mẹ virus. Người đoán bị cái kia cơ thể mẹ virus cảm hóa sau cái khác dị thể thế nào rồi? Kingpin khóe miệng vừa kéo. Nói, ta làm sao biết? Russell nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, không, người biết đến. Dứt lời, đưa tay lung lay điểm hướng về Kingpin trán. Một điểm ẩn chứa khủng bố năng lượng xương lạnh. Ở đầu ngón tay chậm rãi nhanh chóng chuyển động lên. Kingpin duy trì bình tĩnh, nói, ngươi sẽ không muốn thử một chút. Những người S dị thể mất khống chế lời nói. Cùng ta có quan hệ gì đây? Russell cười nói, coi như là mất khống chế. Cũng là SHIELD phiền phức mà thôi. Cùng ta có quan hệ gì đây? Người điên, Kingpin lạnh lùng kêu một tiếng. Nhìn Tony nói, chỉ cần hắn giết ta. Hết thảy S dị thể đều sẽ mất khống chế. Ngươi liền nhìn như vậy nhìn sao? Tony không nhịn được nhìn về phía Russell. Thấp giọng kêu lên. Russell, nếu không, vèo. Tony lời còn chưa dứt. Liền đem Russell đầu ngón tay một điểm xương lạnh. Như là viên đạn giống như bay ra ngoài. Không được. Vừa tới rồi Coulson. Vừa vặn thấy cảnh này. Chỉ kịp phát sinh một tiếng cao vút tiếng kêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, óng ánh long lanh xương lạnh, ở Kingpin trên gáy lưu lại một cái hang lớn sau, khủng bố băng xương lực lượng, trong nháy mắt đem đông thành một cái tượng băng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.